Vưu vật nhi hỉ, chương 594, nhịn hay không nhịn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kỹ thuật này của Khương Nghênh, cơ bản đều học từ Châu Dị lúc này đây. Châu Dị cuối cùng cũng hiểu thế nào là gieo gió gặt bão. Ngón tay Khương Nghênh lướt qua lướt lại khắp nơi, nhưng lại cố tình không chạm vào chỗ mà Châu Dị muốn cô chạm vào nhất. Hàm Châu Dị siết chặt, anh nhích người, muốn cọ vào tay Khương Nghênh. Khương Nghênh nhướng mày, khéo léo né tránh. Châu Dị, hai người cứ đấu đá qua lại như vậy. Châu Dị tức giận bật cười, đầu lưỡi đẩy má, xoay người ôm eo Khương Nghênh, ghì cô vào bức tường bên cạnh. Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, giọt nước từ mái tóc Châu Dị rơi xuống. Khương Nghênh chớp mắt, ngẩng đầu, cong môi, anh muốn làm gì? Châu Dị cúi đầu, áp sát vào người cô, khàn giọng hỏi. Em nói xem, Khương Nghênh thản nhiên nói. Em đã nói rồi, anh nhịn đi. Châu Dị cúi người xuống, cọ sát vào môi Khương Nghênh. Anh đã nhịn cả tháng rồi, nhịn thêm hai ngày nữa. Không nhịn được, nhìn Châu Dị như sắp không kiềm chế được nữa, Khương Nghênh cong môi cười. Không nhịn được sao? Châu Dị nịnh nọt hôn lên dái tai Khương Nghênh, giọng nói trầm ấm, mê hoặc. Cơ thể Khương Nghênh run lên, một luồng nhiệt nóng lan ra khắp mặt cô, ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu. Nhưng cô đã kịp thời dập tắt. Không nhịn được cũng phải nhịn. Châu Dị buông dái tay Khương Nghênh ra, hôn lên cổ cô. Đây là hình phạt sao? Phải, Khương Nghênh không phủ nhận. Vợ ơi, Châu Dị nũng nịu. Châu Dị, chiêu này vô dụng với em. Châu Dị ghé sát tay Khương Nghênh, thở hổn hển. Vậy anh tự xử được chứ? Khương Nghênh ngẩng đầu lên, chưa kịp hiểu ý Châu Dị, đã bị anh ôm eo xoay người, ghì chặt vào tường. Khương Nghênh vùng vẫy muốn quay đầu lại, Châu Dị ghé sát tai cô, cười khẽ. Anh sẽ, chỉ, không, đi vào. Khương Nghênh đã đánh giá thấp sự, mặt dày, của Châu Dị trong chuyện này. Anh thật sự nói được làm được, không đi vào, nhưng khi Khương Nghênh bước ra khỏi phòng tắm, hai chân cô mềm nhũn. Châu Dị dựa vào khung cửa phòng tắm, cười hỏi. Vợ ơi, chân em làm sao vậy? Khương Nghênh quay đầu lại, nheo mắt nhìn Châu Dị. Trong đầu cô hiện lên một câu, chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Châu Dị không bị thương nặng, chỉ nằm viện một tuần. Ngày Châu Dị làm thủ tục xuất viện, trợ lý Trần vẫn còn đang nằm ở phòng bệnh bên cạnh. Châu Dị bảo Tiểu Cửu đi làm thủ tục xuất viện, còn anh đến phòng bệnh của trợ lý Trần ngồi một lúc. Trợ lý Trần bị thương nặng, nằm im trên giường bệnh, ngay cả việc chờ mình cũng khó khăn. Châu Dị kéo ghế ngồi trước giường bệnh, cong môi, cũng may không bị hủy dung. Mặt trợ lý Trần đã bớt sưng, sống mũi cũng đã được nắn lại, nếu không nhìn vào người, chỉ nhìn mặt thì có thể nói là hồi phục rất tốt. Trợ lý Trần nghiêng đầu nhìn Châu Dị, vẻ mặt thành khẩn. Châu Tổng, với mức độ chấn thương lao động như của tôi, được thưởng bao nhiêu à? Châu Dị bật cười. Một căn hộ, đủ không? Trợ lý Trần thản nhiên nói, vị trí đẹp một chút. Châu Dị trêu chọc, gần đây có một khu phố cổ ở trung tâm thành phố bị giải tỏa. Do lão Bùi đầu tư, cậu cứ đến đó chọn tùy ý, trợ lý Trần không hề từ chối. Căn penthouse nhé, Châu Dị nhướng mày, cậu hét giá ghê thật đấy, đòi hỏi quá đáng rồi. Làm nhà cưới, Châu Dị cười, đồng ý ngay, được, tặng thêm cậu một chiếc xe nữa. Trợ lý Trần lắc đầu, thôi khỏi xe, quy ra tiền mặt cho tôi. Sao, thiếu tiền cưới vợ à? Trợ lý Trần thành thật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời chưa thiếu, phòng hờ thôi. Nghe trợ lý Trần nói vậy, Châu Dị dựa lưng vào ghế, đột nhiên nhớ đến cuộc hôn nhân trước của Nhậm Huyên, nụ cười trên mặt anh ta biến mất, trầm giọng nói. Thói quen nào nên chiều thì chiều, thói quen nào không nên chiều thì ngay từ đầu đừng để họ hình thành. Sợ cô ấy khó xử, Châu Dị khẽ cười, sao cậu biết cô ấy sẽ khó xử? Nghe Châu Dị nói vậy, trong mắt trợ lý Trần lóe lên tia sáng. Châu Dị, chợt. Một tiếng, bị thương nặng như vậy, cậu không? Bán thảm, à, bán rồi, người ta đang ở nước ngoài. Thảm thật đấy, Châu Dị vừa dứt lời, trợ lý Trần định nói gì đó thì điện thoại di động trong túi anh ta rung lên hai tiếng. Châu Dị duỗi chân, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Anh hai, cầu xin anh cứu anh cả. Cách chương.